Chương 266, khắp nơi mây di chuyển. Mạ Dĩ Hệ và Hoa trong lúc đó trên vương tọa cũng sớm đã chiếm một cái bóng mờ, hắn ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn phía dưới đồng dạng chỉnh quỳ xuống Ngũ Tinh lão, ngữ khí rét căm căm nói rằng, này chính là các ngươi cái gọi là có nắm nắm lấy Ngũ Tinh lão bên trong vẫn là màu xanh lam Âu phục ông lão, lên tiếng ứng đối, báo cáo ý mù đại nhân, là phía dưới môn khinh địch, không nghĩ tới A Nam cùng so với lực tư cũng sẽ cả mờ ở trong tay. E sợ rằng sức chiến đấu cũng sớm đã vượt qua dâu trắng ha ha. Ha ha, vượt qua dâu trắng ngươi cho rằng các ngươi năm cái còn có thể chân thật quỷ gối khối này nhi hướng về ta báo cáo quên đi, ứng phó rạch hủy, ta còn không như vậy lưu ý, có thể chiếu an liền chiếu an đi, coi như không có thể làm việc cho ta, QNZ chỉ cần để hắn trong khoảng thời gian này đừng dằn vặt lung tung đến thời điểm, hắn tự nhiên sẽ đến trong tay ta tâm, để ta thấy bí mật của hắn hưởng, bọn thuộc hạ chính có ý đó. Giải huấn người Na Uy không rõ lai lịch, vào lúc này chỉ cần ở người thời nay trước mặt chính thức tuyên bố nhận lê nhờ, giao cho hắn càng cao quý thân phận, phải làm liền có thể đem hắn lôi kéo tới. Đồng thời, lần này kế hoạch không chỉ nhằm vào giải huấn một người, là nhằm vào thế giới trong phạm vi có sức mạnh không phải ZF võ trang hải tặc thế lực đầu. Ồ có chút hứng thú, nói tiếp đi. Những này lực lượng vũ trang lẫn nhau ngang dọc hưởng, nghe tới không sai, phải làm không phải mấy người các ngươi lão già nghĩ ra được chứ ý mũ đại nhân sáng suốt. Đây là hải quân đại tướng Sẻn Gỗ Củ cùng hải quân nguyên soái xương thép không thu dọn đi ra ý kiến tìm cách. Ha ha, xương thép không coi như xong đi, cái này 89 phần 10 chính là Sẻn Gỗ Củ ý nghĩ đi, nếu không thì người thời nay tại sao xưng hô hắn vì là trí tướng Sẻn Gỗ Củ Đức Phật. Đây hải quân lần này sức mạnh xác thực suy giảm không ít, chẳng trách sẽ nghĩ tới mục đích này xem ra, xương thép không cái này chỉ có thể vung nắm đấm ra hỏa. Có chút khó có thể đảm nhiệm được hiện nay trường hợp tình cảnh to lớn hải quân chức nguyên soái ngài ý tứ là cũng được, xem ở hắn nhiều. Năm vì chúng ta thiên long nhân mệt nhọc phân trên, để hắn bù dưới trời cao đến tam quân đại nguyên soái đi, như vậy quả đấm của hắn QNZ có thể càng hội hợp địa ứng phó đám kia đáng ghét bạo loạn đảng cái kia không hạ xuống hải quân nguyên soái. Ngài làm sao sắp xếp lần này thế giới tụ hội hội nghị sau khi, để Sẻn Gỗ Củ cái tên này trên đỉnh ba được rồi, thuộc hạ rõ ràng. Ha ha. Các ngươi vừa nói cái này không phải ZF lực lượng vũ trang, có hay không muốn tên rất hay Sẻn Gỗ Củ đề xướng vì là Vương Hạ Thất Vũ Hải. Vương Hạ Thất Vũ Hải ha ha, vương tọa bên dưới bảy đại ma nhờ nhất võ trang hải tặc thế lực đầu mục sao được rồi, liền vào lần này thế giới tụ hội trong hội nghị ban bố chuyện này ba cái này chuyện vô bổ. Các ngươi phải làm tốt lắm chứ bẩm báo ý mù đại nhân, phía dưới mọi người khẳng định tận lực ứng phó làm tốt ha ha ha ha xuống đây đi phòng lớn như thế, lập tức rộng rãi không người. Hư không trên vương tọa tung một cái ra thưởng chỉ đơn, mặt trên viết giải hứa ra thưởng 1 tỷ bờ ly, rõ ràng là thế giới ZF vừa phát sinh lệnh truy nã, thế nhưng là bị rút lui phản đến quay đầu. Bạch một cái tê kiếm đối với tâm đâm thủng ra thưởng đơn. Kha kha, giải hứa ngươi và ta không lâu sau đó, trung chạm mặt diện đến thời điểm, khát vọng ngươi có thế để cho ta hài lòng a. Nói không chắc nhiều năm như vậy tâm nguyện sẽ hoàn thành rồi nhưng mà, ngươi liền chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó ba tiền đề là. Chớ bị ta giết lạc gờ răng lái nạ nửa phần sau nhân xương tân thế giới hạ cụ thổ nơi bạn tỷ gồ. Trên đảo khắp nơi là cắt vàng cùng loạn thạch, xem ra một phái hoang phí. Một cái khoác màu xám áo cho người, chính là giải hội tư nở dê gả tờ mặt phản động quân lãnh tụ giờ giả gồng. Hiện tại, trong tay hắn đồng nhất cầm ghi chép giải hội thời vụ thế giới tuần san, phía sau vây quanh hai cái chừng 10 tuổi một nam một nữ hai cái đứa nhỏ. Ha ha, ta liền hiểu được giải hội tiểu tử này phù hợp nhất khi chúng ta phản động quân. Quả nhiên giám sát thực gây xích mích thế giới ZF ta ngược lại muốn xem ngũ tinh lão cùng bọn họ mặt trên người này, nên tại sao ứng đối cờ giản, ngươi đi điều tra một chút tiểu tử này đi. Giờ dạ gồng nói xong xoay người, cầm trong tay báo chí đưa cho hai cái đứa nhỏ mau chóng khủng sau cướp đọc báo chí. Hừm, tờ báo này nói tới là thật lời nói, cái kia người này quả thật có chút ý tứ. Cờ giản đảo qua một chút báo chí, chăm chú trả lời. Được rồi, nhiều cùng hắn quen thuộc. Nhu cầu kéo hắn tiến vào chúng ta. Giờ dạ gồng nghĩ đến bình tĩnh không nghe trên đảo bản thân thiết thân mời riêng giải hội tiến vào phản động quân, kết quả bị coi thường trường hợp tình cảnh, không khỏi làm khó dễ nở nụ cười, nói tiếp, coi như không tiến vào chúng ta, cũng phải để cụ mạ quan tâm một hồi hắn, cần muốn thường xuyên cho hắn cung cấp viên lực 3 giờ dạ gồng lao sư, người này so với ta cùng cờ giản quá mức thật nhiều, chúng ta có dâu muốn như vậy săn sóc hắn sao biên giới cờ Ube, chính là bị giờ dạ gồng ở vương quốc qua cứu. Phản đến quay đầu sạp tổ, hắn một mặt tức trong lòng hỏi giờ dạ gồng. Giờ dạ gồng sờ sờ hắn đầu, ánh mắt thâm ảo mà sâu thẳm, dần dần nói rằng, sạp tổ, tiểu tử ngươi cu nở dê nhiều học một ít chỗ tốt của người khác đi, nói không chắc tương lai có một ngày, ngươi cu nở dê sẽ trở thành giống như dạy hứa, bóp méo thế giới này nhân vật trẻ tuổi. Vào lúc này, thế giới này liền cũng sớm đã bởi dạy hùng mà phát sinh biến động không không hắn cũng sớm đã dự kiến xúc, thế giới ZF tuyệt đối sẽ không giảng hòa, mà hải quân cũng sớm đã thay đổi. Như vậy tương lai thời kỳ, bao phủ dạy hùng nhất định sẽ phát sinh càng nhiều chuyện quan trọng, lớn đến đại khái gặp lật đổ tưởng tượng lay động ở gờ răng lái nạ nửa phần sau một cái to lớn thuyền trên. Một cái trên mặt mọc ra gần trệt trạng hướng lên trên loan màu trắng râu mép, phi thường cao to ông lão chính cầm một bình rượu bình, đồng nhiên rót vào trong miệng. Uống xong phát sinh thoải mái âm thanh, nói rằng, khà khà Zoe Zoe, Marco, ngươi nói, nếu như ngươi cùng tờ báo này trên gọi dạy hội tiểu tử tỉ thí một chút, ngươi hai ai mạnh mẽ biên giới giữ lại màu vàng bằng khắc đầu, bên hông phối mang theo trùy thủ, trên ngực có gai ao nam nhân, giữa nhắm hai mắt ra, ung dung nói, rằng, khà khà, cha, thiếu bắt ta mở soạt ngươi là lại muốn thu cái này gọi là dạy hội tiểu tử làm ngài con nuôi đi ta xem một chút, phỏng chừng hắn đến sau khi... Ta vẫn là thiếu không được cùng hắn làm một cuộc nếu không thì, ta này đệ đội trưởng một đội chức vụ đại khái liền khó giữ được lạc khà khà dô y, vẫn là tiểu tử ngươi theo ta lâu nhất, hiểu tâm cơ của ta á lao đầu dâu bạc, chính là tân thế giới tứ hoàng đứng đầu ẹ đồ nịu gạt, nhân xương dâu trắng. Cha, người cá đảo tháng này hiểm hộ phí giao đến rồi trên thuyền, một cái điện làn da màu xanh lam mập đại người cá nhở cờ theo mấy dương lớn đi tới. Được rồi, dị bệ, mệt ngươi dô y đem những thứ đồ này. Cho người trên thuyền phân đi cảm tạ cha trên thuyền chúng hải tặc cùng nhau cảm ơn.